5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, một không xem chừng đập phá đầu. Nhanh giữa trưa lúc, Tô Uyển bọn người xuống núi, tiểu gia hỏa cưỡi tại tiểu mãng trên đầu đắc ý đung đưa nhỏ thân thể. Hát đại hoàng nghiêu. Hắn tại chỗ cao một chút liền nhìn thấy phòng cây nấm trong ngoài một mảnh bận rộn cảnh tượng. Bận bịu muốn xuống dưới, nhưng là trượt quá gấp tiểu gia hỏa không có chống đỡ. Bắp chân mềm nhũn trực tiếp nằm tiến vào cây trúc đôi bên trong. Thần thần, Tô Uyển bước lên phía trước đem tiểu gia hỏa kéo. Tiểu gia hỏa ôm đầu ha ha ha cười. Mẹ, thần thần không có việc gì. Mẹ nhìn xem. Tô Uyển vội vàng đem tiểu gia hỏa tay nhỏ rời, làm nhìn thấy vết máu lúc lập tức lạnh mắt, còn nói không có việc gì. Bác sĩ đâu? Nhanh, tiết mục tổ xuống nửa quý mời cái bác sĩ tọa trấn. Giờ phút này nghe vậy vội ôm lấy hòm thuốc chữa bệnh chạy tới. Thần thần không sợ a? Không đau, bác sĩ rất ôn nhu. Kiên nhẫn cho tiểu gia hỏa xử lý xong vết thương cột lên băng gạc về sau lúc này mới cười cười. Thần thần mẹ, vết thương không lớn, chú ý đừng phát viêm là được. Hô, tạ ơn bác sĩ, Tô Uyển lập tức nới lỏng khẩu khí. Mẹ, tiểu gia hỏa phát hiện mẹ nhìn mình nhãn thần mang theo tức giận. Vảnh lên miệng nhỏ duỗi ra 23 tay nhỏ ngoắc ngoắc Tô Uyển tay. Hắn nhận lầm thái độ không tệ. Nhu nhu nói. Thần thần sai. Tô Uyển hít khẩu khí ngồi xổm người xuống. Lời nói thâm thía. Thần thần. Mẹ không cầu ngươi cái khác. Nhưng nhất định phải bảo vệ tốt tự mình biết không? Thần thần biết rõ. Tiểu gia hỏa bẹp miệng. Chỉ đỉnh đầu. Thần thần đau đầu. Mẹ hô hô. Tô Uyển bật cười. Ngươi nha. Hết biết nũng nịu. Mắt thấy Tô Uyển nhãn thần nhu hòa xuống tới. Tiểu gia hỏa nói tiếp. Thần thần cho mẹ ca hát. Tốt, Lục Thương Thành cầm điện thoại tới. Thần thần, Tằng Gia Gia muốn nói chuyện với ngươi. Tiểu gia hỏa lập tức vẻ mặt đau khổ. Tiếp nhận liền nhu thuận nói. Tằng Gia Gia, thần thần biết lỗi rồi. Thần thần lần sau cũng không tiếp tục vội vã xuống tới nha. Lục Thương Thành bất đắc dĩ lắc đầu. Tô Thần cùng Lục Nguyên Anh lại nói vài câu lúc này mới cúp máy điện thoại. Tiểu gia hỏa thật dài nới lỏng khẩu khí. Mẹ, Tằng Gia Gia lo lắng thần thần. Kia là đương nhiên nha. Ngươi thế nhưng là Tằng Gia Gia trong lòng bảo. Tiểu gia hỏa trọng trọng chọn chút ít đầu. Sau đó duỗi ra tay nhỏ bị Tô Uyển ôm vào trong ngực. Nhỏ nhỏ một đám mây nha. Đi từ từ tới tương đương, hắn nhẹ nhàng hát bài hát. Đầu dần dần từng chút, rất nhanh ngủ thiếp đi. Lục Thương Thành có chút lo lắng. Thần thần có thể hay không đầu óc đụng hư a? Chúng ta muốn hay không đi bệnh viện lớn kiểm tra một cái. Muốn biết rõ trước đó Tô Thần cái này tiểu gia hỏa tinh lực tràn đầy. Coi như lên núi chặt cây trúc xuống tới còn có thể nhảy đi lấy chơi trò chơi đâu. Lúc này mới bao lâu a đi ngủ. Tô Uyển nhẹ nhàng lắc đầu. Không có việc gì. Có thể là lúc muộn ngủ không ngon. Ta dẫn hắn đi lên nghỉ ngơi. Ngươi đi hỗ trợ làm việc đi. Ta chờ một lúc đi qua hỗ trợ. Lục Thương Thành mặt lộ vẻ lo lắng. Nhưng nghe Tô Uyển nói hắn như vậy vẫn gật đầu. Tô Uyển ngươi vẫn là bồi tiếp thần thần đi. Như thế đụng lời nói có khả năng não chấn động sẽ có nôn mửa cái gì. Ta đang nấu cơm không có thời gian nhìn xem. Ngươi tại ổn thỏa điểm. Hoàng Lôi nói bổ sung. Tô Uyển hơi do dự một cái liền gật đầu. Phát trực tiếp ở giữa người xem nhìn xem Tô Uyển đem Tô Thần chậm rãi đặt lên giường. Lập tức một trận đau lòng. Thần thần tốt đáng thương. Thụ thương còn bị oán trách. Ai, phảng phất lại thấy được lúc mới gặp mặt thần thần. Mặc dù bất mãn Tô Uyển cùng Tằng Gia Gia, nhưng bọn hắn làm rất đúng. Thần thần tổn thương cũng tuyệt đối đừng có cái gì não chấn động loại. Hình A, Tô Uyển sờ lấy tiểu gia hỏa gương mặt dài, thở dài khẩu khí. Nàng tìm cái ghế ngồi tại bên giường, cho tiểu gia hỏa mai hỏng quần áo vá víu. Thời gian từng chút đi qua, Đại Lưu đều chẳng muốn cầm camera tìm cái giá đỡ mang lấy. Thân thể có chút tựa ở trên vách tường, trên giường tiểu nhân nhi xít sao cau mày, miệng nhỏ mân mê, lầm bầm một tiếng, mẹ tương đương. Tô Uyển vội vươn tay đi qua sờ lên tiểu gia hỏa khuôn mặt. Sau đó dắt tay của hắn. Thần thần, mẹ đây này. Tiểu gia hỏa biểu lộ có chút buông lỏng nhiều. Đại Lưu một cái đại nam nhân cũng xem đau lòng. Chớ nói chi là phát trực tiếp ở giữa người xem. Vương Chính Vũ thấy thế cắt đứt hai người phát trực tiếp ở giữa. Hắn hít khẩu khí, nhìn xem liền lo lắng. Thần thần làm sao như thế không xem chừng đâu. Tiểu Ngư không có oán giận hắn, đi theo gật gật đầu. Vương Đạo, chúng ta phải mau để cho người đem kia cây trúc dọn đi. Ta cảm thấy có bóng ma tâm lý. Vạn nhất, phi phi phi, không có vạn nhất. Ta cái này thỉnh bọn bảo tiêu đi chuyển. Thêm tiền cũng chuyển, thần thần không thể lại ném đổ. Vương Chính Vũ nói liền đứng dậy. Rất mau tìm bảo vệ đội trường. Thế là còn tại làm công nhân bốc vác đám người đột nhiên phát hiện thế mà thêm ra rất nhiều người. Áo đen giúp khuân vận. Từ Trinh chấn kinh. Ông trời của ta, lão Vương đây là lương tâm phát hiện sao? Là bởi vì thần thần a. Những này dính máu cây trúc đều không cần, cũng ném đi. Bành Bằng giận đùng đùng đem cây trúc ném tới phía dưới nước nhỏ chặng đường đầu. Lại dám nhường thần thần té ngã. Bởi vì những người hộ vệ này gia nhập, bọn hắn vận chuyển tốc độ hoàn toàn chính xác nhanh hơn rất nhiều. Thành đống cây trúc một chút xíu giảm bớt. Đến cơm trưa trước cơ hồ chỉ còn lại một nửa. Thần thần còn chưa tỉnh sao? Lục Thương Thành lên lầu lo lắng nhẹ giọng hỏi Tô Uyển. Tô Uyển lắc đầu, khả năng lại thấy ác mộng đi. Một mực trao mày. Các ngươi chuyển xong, còn không có, Hoàng lão sư nhường ăn cơm trước, dù sao còn có lão nhân trong thôn, bọn hắn không thể bị đói. Lục Thương Thành đi đến Tô Uyển bên người, ta đến xem thần thần đi, ngươi xuống dưới ăn cơm, không cần, ngươi đi đi, đã ăn xong đi lên đổi ta. Lục Thương Thành biết rõ Tô Uyển bướng bỉnh, gật đầu lúc này mới xuống dưới. Tiểu thần tiên não túi đụng bị thương nha. Ai nha cái này nhưng rất khó lường nha. Thần thần không có sao chứ. Ngủ a, ngủ tốt lắm. Ngủ một giấc nhỏ 493 thần tiên tổn thương là được rồi. Đáng chết cây trúc liền nên trực tiếp đốt. Thành cho, đúng. Đợi chút nữa đem kia cây trúc vớt lên đến. Đốt thành cho. Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh nghe lão nhân ra những lời này một trận bất đắc dĩ. Bất quá dù sao bọn hắn là lão già, không thật nhiều nhắc nhở. Ngay lập tức Hoàng Lôi đành phải chào hỏi đại gia. Mọi người tranh thủ thời gian ăn nha. Đã ăn xong trở về nghỉ ngơi thật tốt. Buổi chiều có nguyện ý đến giúp đỡ nhóm chúng ta cũng hoan nghênh. Không nói những cái khác. Nuôi cơm a, được rồi. Nhóm chúng ta buổi chiều cũng tới, trong đất việc sớm vội vàng làm xong, chính nhàn ra đây, cho tiểu thần tiên làm việc đây không phải làm việc, đây là điệu bộ đức. Lục Thương Thành nghe những lời này yên lặng cầm lấy tiểu oản kẹp gọi món ăn, lại đựng gạo cơm, vội vàng đi lên lầu. Ta nhìn tiểu lục là thật khai khiếu, chuyện tốt gần nha, Hà Quýnh nhìn thấy có chút vui mừng. Hoàng Lôi hừ hừ hai tiếng, cái này khai khiếu a, sớm ra đây, làm việc tốt thường gian nan a, ăn cơm, hắn kẹp một đũa cải trắng ăn, gặp Trịnh Tiểu Sảng không chút ăn thịt, nhường Trương Tiểu Phong cho nàng kẹp một khối, nhỏ thoải mái a, đến phòng cây nấm còn kén ăn chính là không nể mặt ta a, cái này cũng không thành, làm việc liền muốn thịt cá ăn. Đúng không các đồng hương? Đúng, Hoàng lão sư nói đúng. Liền phải ngoạm miếng thịt lớn miệng lớn ăn cá. Trịnh Tiểu Sảng cười ngượng ngùng hai tiếng. Tạ ơn Hoàng lão sư. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.